mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 42, thực tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây dày che trăng, dưới thành phố phồn hoa lộng lẫy, cơn mưa đêm rơi tí tách đập vào cửa sổ trong căn phòng kín mít và ấm áp đến gần ngột ngạt. Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Quân đều đẫm mồ hôi, riêng Nhiên Quân bám vào vai Dịch Phỉ Thành, những sợi tóc ướt mồ hôi dính trên má. Anh giúp cô vén tóc sang một bên, hơi thở nóng bỏng khi hôn lên mặt cô, dần dần di chuyển xuống, ngậm lấy môi cô. Đôi mắt cô ửng hồng, ánh mắt quyến rũ, nước mắt S, in L, ý thấm ướt hàng mi run rẩy. Nhắm mắt lại, Giang Nhiên Quân cảm thấy trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Cơn mưa đêm dường như cũng mất kiểm soát, đổ xuống ầm ầm, vô số cây cối hoa cỏ trong thành phố đều lay động rào rạt trong mưa gió. Dịch Phỉ Thành hôn càng thêm cuồng nhiệt, Giang Nhiên Quân không chịu yếu thế, vừa hôn vừa cắn đáp lại. Anh bị cắn đến khẽ rên một tiếng, chợt cười bên tai cô. Tiếng cười trầm thấp khiến cô cảm nhận được lồ, ân ân, ực anh rung lên, cũng làm eo cô mềm nhũn, trong thoáng chốc hoảng hốt, tưởng chừng đang bay bổng trên mây, không biết sẽ rơi về đâu. Nhưng rất nhanh tiếng mưa rơi kéo cô về thực tại. Dịch Phỉ Thành, khi không chịu nổi, cô sẽ căng người, bản năng gọi tên anh. Anh sẽ chậm rãi, dịu dàng đáp lại. Ừ, anh nhìn chăm chú vào cô cũng nhìn chăm chú vào anh, đôi mắt đen láy của anh ướt át, mi mắt đỏ hồng, ánh lên nụ cười. Cô biết mình cũng chẳng khác gì. A Phỉ, cô nhắm mắt lại, thở dài ôm chặt anh. Ừ, thực ra cả hai đều đang cố kiểm soát hơi thở, không muốn nói nhiều, đều cảm thấy lúc này mà nói chuyện, giọng điệu sẽ trở nên rất kỳ lạ. Là âm thanh chưa từng nghe thấy của chính mình, bởi vì trước đây chưa từng yêu ai như thế này. Ánh đèn bàn hắt ra ánh sáng dịu nhẹ, như thể có thể chiếu rọi mùi hương thoang thoảng lay động trong phòng. Cuộc sống không phải phim ảnh, không có lời tự sự, không có âm nhạc, chỉ có hơi thở và nhịp tim đập đinh tai nhức óc được vô hạn tĩnh lặng phù hòa. Có những khoảnh khắc sẽ như bóng hoàng hôn, bị kéo dài vô tận. Cho đến khi mặt trời lặn xuống chân trời, bóng đêm mới tan biến trong màn đêm. Mưa tạnh một chút, rồi lại tiếp tục rơi. Mưa mùa đông không dữ dội như mùa hè, nhưng kéo dài không dứt. Sáng sớm, Giang Nhiên Quân nửa mơ nửa tỉnh, mơ màng suy nghĩ, âm thanh loáng thoáng truyền đến là tiếng mưa rơi, hay tiếng rán trứng. Trở mình, sờ thấy nửa giường bên kia còn ấm, đầu óc cô dần tỉnh táo. Đầu óc tỉnh táo, nhanh chóng phân tích ra, cô nghe thấy là tiếng rán trứng từ nhà bếp truyền ra. Là ai nhỉ, còn có thể là ai nữa? Giang Nhiên Quân kéo chăn che mặt, lại trở mình. Này, cô hít sâu một hơi. Sao vừa mới tỉnh dậy, cô đã thấy mệt mỏi, chẳng muốn cử động chút nào. Một lát sau, cô nghe tiếng động từ nhà bếp ngừng lại, ai đó lặng lẽ mở cửa phòng. Thấy cô vẫn chưa tỉnh, định lặng lẽ đóng cửa lại. Giang Nhiên Quân, khụ, động tác đóng cửa của Dịch Phỉ Thành khựng lại. Giang Nhiên Quân không mở mắt, nhưng nghe thấy bước chân và hơi thở anh đến gần. Hôm qua, Giang Nhiên Quân mới phát hiện, tấm nệm cô chọn cho căn phòng nhỏ này 7 năm trước quá đàn hồi. Một người đàn ông trưởng thành ngồi lên, cô lập tức cảm nhận được. Dịch Phỉ Thành hạ giọng nói, tỉnh rồi, sau một lúc lâu, Giang Nhiên Quân, ừ, một tiếng, Dịch Phỉ Thành sờ trán cô. Giang Nhiên Quân mở mắt, làm gì vậy, Dịch Phỉ Thành nói, sợ em sốt, mặt đỏ thế này, còn anh, sáng sớm khi vừa tỉnh dậy đã lặng lẽ đỏ mặt, giờ điều chỉnh tốt rồi, vẻ mặt thong dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sốt. Giang Nhiên Quân lầm bầm gạt tay anh ra. Dịch Phỉ Thành thu tay về, cười nói, vậy tốt rồi, định dậy không, anh làm sandwich ăn sáng. Anh vừa nói, Giang Nhiên Quân thật sự cảm thấy đói bụng. Giang Nhiên Quân đẩy anh, vậy anh ra ngoài đợi em. Được, Dịch Phỉ Thành đứng dậy, đóng cửa rời đi. Giang Nhiên Quân thay quần áo, cầm điện thoại xem giờ. Hơn 10 giờ, ăn sáng thì không tính muộn, WeChat hiển thị hơn chục tin nhắn. Đều là Thẩm Huệ gửi tới, màn hình khóa không xem được nội dung cụ thể. Giang Nhiên Quân click vào, phát hiện là tin nhắn Thẩm Huệ gửi lúc 8-9 giờ sáng, điên cuồng chửi Thương Việt với cô. Nhiên Nhiên, có chuyện nói với cậu một chút, Thương Việt muốn cùng tớ đi Loan Thành. Tớ thật sự phục, bạn trai cũ 800 năm trước không biết từ đâu biết tớ muốn đi Loan Thành, cho rằng tớ đi vì anh ta. Tớ thật muốn nói bản thân tớ căn bản không biết anh ta là người Loan Thành nha. Kết quả tin nhắn của tớ còn bị Thương Việt thấy được. Phiền quá. Lần thứ 108 cãi nhau với tớ vì bạn trai cũ. Có bệnh à? Anh ấy lại không phải không có bạn gái cũ. Đàn ông chó má đa nghi, muốn đi cùng thế này. Lúc đó tụi mình ăn lẩu chơi mặt trược để anh ấy đứng dưới lẩu hứng gió lạnh. Tóm lại, tin tớ đi, tớ đảm bảo tuyệt đối không để đàn ông ảnh hưởng buổi họp mặt chị em mình. Giang Nhiên Uẩn mở cửa phòng, nhìn thấy Dịch Phỉ Thành ngồi bên bàn ăn. Cúi đầu trả lời Thẩm Huệ, tin cậu, nhưng bản thân cô hơi áy náy. Ngày mai Thẩm Huệ bọn họ sẽ đến, nói cách khác, tốt nhất là để Dịch Phỉ Thành đi tối nay. Hoặc là sáng sớm mai. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình thế này không tốt, như một hôn quân bị yêu tinh mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cô bỗng luyến tiếc khoảnh khắc này với anh. Sao vậy? Dịch Phỉ Thành nhận ra ánh mắt lưu luyến của cô. Giang Nhiên Uẩn ngồi xuống bên bàn ăn, nơi đã bày sẵn đĩa bánh mì sandwich và trứng rán, cùng một ly nước ép trái cây. Cô cắn một miếng sandwich, nhai xong mới chậm rãi nói, mai Thẩm Huệ và các bạn em sẽ đến chơi, nên... Dịch Phỉ Thành hiểu ý cô. Không sao, anh đã đặt khách sạn rồi, tối nay sẽ chuyển qua đó. Anh ngừng một lát rồi hỏi tiếp, mai các cô ấy ở cả ngày sao? Còn ngày kia thì sao? Ngày kia em sẽ dẫn họ đi dạo Loan Thành, sau đó họ về. Dịch Phỉ Thành tiếp nuối, cũng gần với lịch về của anh, nghĩa là hai ngày tới, anh và cô gần như sẽ không gặp được nhau. Giang Nhiên Uẩn cũng có chút buồn, vậy em không thể dẫn anh đi dạo Loan Thành rồi. Không sao, Dịch Phỉ Thành cười. Để lần sau vậy, ăn sáng xong, trong căn phòng ấm áp, không có việc gì khác để làm, họ dựa vào nhau trò chuyện và xem phim. Vì đang ở quê nhà, Giang Nhiên Uẩn kể về những chuyện thời đi học của mình. Cô kể một lúc, rồi Dịch Phỉ Thành cũng chia sẻ. Dần dần, ký ức của cả hai hòa quyện vào nhau khi anh học đại học, cô đang học lớp năng khiếu. Khi anh chạy bộ buổi sáng, cô vội vã mang cơm đến trường. Anh đi qua con đường nhỏ có bóng cây trong trường. Cô băng qua hành lang dài phủ đầy hoa tử đằng. Dù ngày xưa ở cách xa nhau, nhưng trong ký ức, họ như đã từng gặp gỡ. Nếu như ngày ấy có thể quen biết nhau, vào độ tuổi náo nhiệt, vụng về và cô đơn nhất. Giang Nhiên Uẩn cúi người, hôn lên môi Dịch Phỉ Thành. Nghĩ đến việc sắp phải xa nhau, nụ hôn nhanh chóng bùng cháy không thể kiềm chế. Trong vòng tay Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn TH, ở D. Ngón tay đan vào ngón tay anh, khẽ nói. Đi muộn một chút nhé, trước bình minh. Được không? Giọng Dịch Phỉ Thành khàn đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ngọt ngào đến tận xương tủy. Thực ra anh chẳng muốn rời đi chút nào. Chỉ muốn ôm cô, hôn cô như thế này mãi. Thiên trường địa cửu, cả đời cả kiếp. Thương Việt, anh có thể đi Loan Thành với em, nhưng anh không có tư cách tham gia buổi họp mặt của chúng em. Đây là cuộc gặp gỡ chị em, anh hiểu chứ? Thẩm Huệ vừa thu dọn hành lý vừa tức giận nói. Tối nay em đến Loan Thành sẽ ở nhà Nhiên Nhiên, nhiều lắm là em cho phép anh đưa đến cửa nhìn một cái, sau đó anh có thể cuốn xéo, rõ chưa? Thương Việt căng mặt, hiểu rằng cô không muốn ở cùng anh, tức giận đến nói năng lung tung. Tại sao phải ở nhà cô ấy? Nhà cô ấy ở được không? Cô ấy có đồng ý cho em ở không? Cô ấy không có bạn trai à? Thẩm Huệ chỉ trả lời câu cuối. Không có, cách chương.